Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin lại được tái ngộ quý vị khán thính giả của Sài Gòn Network Television 51.3. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại ghé trở vào góc văn học nghệ thuật và chúng ta sẽ đến thăm một số bài thơ của một số tác giả. Đầu tiên, chúng ta sẽ ghé thăm nhà thơ của trường phái lãng mạn Byron. Thật ra thì chương trình của Vĩnh Lạc không phải là chương trình thuần túy văn học nghệ thuật, là một chương trình về định nghĩa và giảng từ cũng như là tìm gốc tích của nó. Cho nên cuối cùng ra thì mục đích chúng ta đi tới là chúng ta nghĩ lại cái định nghĩa của chữ lãng mạn mà mình đã từng thường nghe và nghĩ rằng đại để nó có dính tới chuyện những người yêu nhau thật là thắm thiết. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một bài thơ của một nhà thơ mà phương Tây cho là người điển hình nhất của trường phái lãng mạn của cả châu Âu, trường phái Romantic, đúng với cái nghĩa dùng một tiếng châu Âu của nó, chưa chắc đã là hoàn toàn trùng hợp 100% với khái niệm lãng mạn trong văn hóa của chúng ta. Đó là bài thơ của nhà thơ Byron, mang tựa đề là When We Two Parted. Byron sinh năm 1788, mất năm 1824. Điều trước tiên chúng ta cần nhớ, Byron là một người nổi loạn và lúc mà còn sống thì bị coi như một thứ quỷ dữ. Khi Byron nằm xuống chết đi, không chết ở ngay xứ Anh, xứ sở của mình, mà lại chết tha phương cầu thực ở một đất nước khác, vì cả nước Anh lúc bấy giờ đã lên án Byron kịch liệt về cách sống và cách suy nghĩ của ông. Ông đã tự lưu đày mình chứ không đợi người trong nước lưu đày ông đi. Và ông đã chết ở bên nước Trít Khuê Cổ, tức là nước Hy Lạp đó, trong cuộc giúp đỡ nước nước đó giải phóng, chống lại ách cai trị của quân đột quyết, tức là quân Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nên điều đầu tiên là nhà thơ lãng mạn của Byron, người ta nhớ đến lúc ông còn sinh tiền, không phải là những mối tình rất là nổi tiếng sóng gió của ông, mà là ở mức độ nổi loạn, mức độ ngang ngược, mức độ gàn dở và mức độ có thể gọi là cao bá quát của ông. Nhưng mà trong tập thơ của Byron, chúng ta hãy thử lựa một bài được coi là hiền hậu nhất, bài viết cho một người tình. Thưa quý vị, người tình đó, thưa quý vị, là Byron có nhiều người tình lắm, cho nên là không đếm hết được đâu. Ở đây chúng ta chỉ đi được vì bài thơ này nổi tiếng thôi. Người tình này là Lady Frances Webster. Tên là Frances mà họ là Webster, là họ của chồng. Lady Frances Webster đi qua cuộc đời Byron không được lâu lắm, nhưng mà cái điều làm cho người ta nhớ tới là sau khi mà gian díu với Byron rồi thì hai người thôi nhau. Byron có cả chục người tình khác đang đứng chờ ngoài cửa, và Frances thì cũng không có hiền hậu gì, cho nên là một khi đã chia tay Byron, Byron không có giận dữ gì chỉ điều đó, chàng cũng rất là điệu nghệ trong vấn đề ăn chơi, thì nàng lại đi cặp với một người nổi tiếng khác đương thời, đó là tướng Wellington, tước công tước Wellington, Arthur Wellesley, mà trước là Wellington. Ông này là người đánh thắng Napoleon trong trận Waterloo, thưa quý vị. Đây là vị tướng gọi là gạo cội của nước Anh. Và ở trong thế kỷ 19 thì người ta cho rằng tài làm tướng của Wellington còn trên cả tài của Napoleon nữa. Người về vấn đề ăn chơi thì Wellington cũng nổi tiếng là rất là khí phách ở trên tình trường. Nghe đồn rằng lúc mà đi qua Paris mà chơi sau khi thắng trận với Napoleon á, thì là cả một đám gái kỹ nữ của Pháp đều đồn rằng công tước Wellington đánh thắng Napoleon là phải rồi, vì lên giường oanh liệt cũng hơn cả hoàng đế. Đó là cái lời tương truyền bên Pháp, họ nói như vậy. Wellington tính cọc ngang và người rất là khí phách và rất là can trường, là một tay chính trị gia giỏi. Cho nên là về mặt nào đó thì kể như là nàng Frances Webster đã đi được cùng một lúc với nhà văn nổi tiếng nhất thời bấy giờ và đi với người tướng võ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Tức là nàng chơi từ bên văn văn tới bên văn võ, không có thiếu một người nào gọi là gạo cội. Và cuối cùng ra thì khi Wellington chia tay với nàng thì không đẹp. Nàng có làm một điều gì chúng ta không biết rõ ngày nay, mà trong giới quý tộc người ta giấu vì người ta giữ tiếng cho nhau. Nhưng mà đại để nàng làm một điều gì đó khiến cho Wellington rất là khinh bỉ. Và sau đó là cái tiếng xấu của nàng đồn xa, không phải là nàng lang chạ. Bởi vì đối với xã hội thượng lưu lúc bây giờ, một người đàn bà đẹp và có sắc đẹp mà đi cặp với lại 4-5 ông không là một cái điều làm cho giới thượng lưu để lộ tiếng ra tới ngoài. Người ta nhắm mắt làm ngơ nếu mà có phong cách sống. Người lúc bây giờ xã hội đó, người ta không cho tư cách là quan trọng bằng phong cách sống cho nó điệu nghệ. Thành ra là vấn đề ở đây là Frances phạm một cái lỗi gì đó về cái chơi điệu nghệ của nàng đối với Wellington. Và sau đó rồi thì nàng mang tiếng xấu và nàng từ từ nàng biến mất khỏi xã hội thượng lưu Anh trong cả một thời gian dài. Thì lúc mà Byron nghe hay tin đó thì ông viết bài thơ này. Ông viết bài thơ này, cái hàm ý chính của ông là anh không ngờ là em có ngày mà em bị tệ đến như vậy, mà không ngờ là em bị khổ đến như vậy. Và người ta có đoán gần xa là giữa anh với em ngày xưa hai đứa mình có gì với nhau. Người ta đến, người ta gạ chuyện để định giúp moi với anh về em. Vì chúng ta biết là thường thường là khi người ta đã yêu nhau mà bỏ nhau thì người bên kia cay cú thì rất là dễ khai thác. Nhưng mà Byron rất là giữ vững trong vấn đề là không bao giờ tiết lộ một điều gì cho cái kẻ đến mà là nói nhiều chuyện kia cả. Trong bài thơ viết rất là hay, và đây là một cái trang tình sử nổi tiếng vì một bài thơ duy nhất mà cực kỳ tuyệt đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ được hân hạnh nghe. Đây là do những người diễn viên gạo cội của bên phía Đào Anh, họ đọc cái bài thơ này cho chúng ta nghe. Bởi vì giọng đọc của họ là giọng đọc xuất sắc mà cả tiếng Mỹ không thể nào theo kịp được. Chúng ta phải đi qua tới tận cái đảo phương thiên họa kích của nước Anh, chúng ta mới có thể nghe được cái giọng này. Vậy thì bây giờ chúng ta không ngần ngại gì nữa, hãy đi vào và nghe bài thơ đó. When We Two Parted by George Gordon, Lord Byron. When we two parted in silence and tears, half broken-hearted to sever for years, pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss. Truly that hour foretold sorrow to this. The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy fame. I hear thy name spoken, and share in its shame. They name thee before me, a knell to mine ear. A shudder comes o'er me. Why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee. Too deeply to tell. In secret we met, in silence I grieve, that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee? With silence and tears. Chúng ta đã vừa theo dõi bài thơ. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nhìn qua một bản dịch sát nghĩa từng câu, và chúng ta sẽ đi với nhau thăm thú qua điều đó. Về cái thời hoàn cảnh ở đó thì chúng ta có thể biết được rằng đây là một bài thơ mà Byron nhắc về cái quá khứ lúc đó đã không còn giữa hai người với nhau. Và đây là chúng ta nhìn vào trong cái bài thơ này. Mình biết là khi một người đàn ông mà nhìn lại người đàn bà đã từng một thời đó ấp tay gối đó, như là cái dáng nhìn của Byron mà chống tay lên cầm trong bức tranh rất nổi tiếng mà chân dung của ông mà chúng ta thấy đó, thì lúc nào nó cũng có một cái điều gì đó rất là kỳ lạ, nó có một cảm giác bâng khuâng, nó có một cái gì khó tả. Đó là con người năm xưa đã từng lên giường với mình. Mình đã từng ôm người ở trong tay, mình đã từng biết những hổn hển, những rung động, phút nồng nàn nhất trong cuộc đời. Mình đã thấy hết tất cả người đó từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Và thật ra mà nói, ở một mức độ mắt nhìn trong mắt người ta không những chỉ là thâm nhập trong cơ thể của nhau, mà người ta có thể đã thâm nhập vào trong tâm hồn nhau rất là sâu xa. Cho nên là một cái người như vậy mà làm một hành động mình không ngờ trước vẫn là một cái đề tài làm cho các nhà thơ rất là đáng chú ý. Và Lady Francis đã làm cái điều rất là gây ngạc nhiên cho Byron. Mình đọc khoảng chừng một khổ thơ đầu, quý vị nhé. Hôm ấy lúc phân ly, lặng lẽ trong dòng lệ, mảnh lòng trót xẻ đôi, tháng năm giường dịu vợi, khóe môi đã lạnh lùng, hoa dung càng thất sắc, điềm báo lúc mệnh chung, số ai còn phận bạc. Giọt sương bùi bình minh, trên trán gieo nặng trĩu, điểm ứng cõi linh thiêng, bây giờ ta mới hiểu. Tình nát nghĩa cũng tan, bến nước trong thành đục, tên nàng miệng thế gian, lây lan niềm tủi nhục. Nghe họ nhiếc móc ai, hại lòng ta tê tái, chuông đau nguyện hồn người, đau chi thêm xót dại. Họ đâu ngờ mình quen, mình biết nhau đến độ, thương ghét giận là yêu, thả chết không tiết lộ. Từ tạ chẳng ai hay, chạnh lòng đừng ai biết, thất tiết tiếng vô nghì, bạc tình chưa dễ biết. Gặp lại một ngày sau, nếu tay còn trao khẽ, sẽ nói gì với nhau. Lệ này xin lặng lẽ. Thưa quý vị, vừa rồi chỉ là một bản dịch khá sát nghĩa. Chúng ta sẽ có một bản phóng tác ở mức độ thơ hơn để làm được cái âm hưởng thi ca của tiếng Anh. Chứ bản vừa rồi thì nó rất là chân truyền và nó không có được một độ bay bổng của câu thơ tiếng Anh. Câu thơ tiếng Anh nó vừa nói được những điều đó mà nó vừa có một âm hưởng dịu dàng và tuyệt vời. Sau cái phần nghỉ giải lao ở giữa, trong 10 phút sắp tới đây chúng ta sẽ trở lại và chúng ta sẽ phân tích trước tiên về cái vở kịch đằng sau cái thái độ này của Byron và những lời ông đã ghi chú trong đó. Xin cảm ơn.